Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, huyết mạch truyền thừa, thời gian cực nhanh, tại cái này mênh mông vô tận trong tiên vực, nhoáng một cái chính là 39 năm, tại tu tâm đảo thiên thâm các một vị nữ tiên xuất quan liền đến hải vực phía trên. Kia toàn thân trên dưới bạch quang bao phủ, tuần sâu nguyên khí lưu truyền, thanh tú khuôn mặt, vóc người cao gầy. Một thân màu tím đen áo dài đem nó có lồi có lõm dáng người bao khỏa trong đó. Đứng chắp tay, 39 năm không biết ngày đêm tu luyện, đối với nàng tới nói. Cái này 39 năm, tương đương với người khác hơn 200 năm khổ tu, chỉ là biệt viện bên trong kham khổ, cũng muốn không nhịn được ra thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ tinh thần đại lục đi vào cái này tinh lăng tiên vực đã vừa vặn trăm năm. Cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, nói chuyện không là người khác, chính là phá quan mà ra bạch vận, ba thời gian 19 năm, lần lượt đột phá cực hạn, để nàng tu luyện đến tiên cảnh trung kỳ bát giai viên mãn thực lực. Bây giờ vừa lúc là nàng 130 tuổi sinh nhật. Mùng 3 tháng 5 ni sau lưng chậm rãi bay tới một cái nữ tử áo đỏ. Tướng mạo bất phàm, ánh mắt như nước trong veo nháy nháy nhìn về phía trước mắt bạch vận. Nàng không nhịn được kêu âm thanh. Vận nhi tỷ, ta đến rồi, tiến nhi, ta liền biết là ngươi. Trong thế tục như thế nào? Bạch vận nghe thanh âm quen thuộc, lập tức liền đoán được người tới. Đây cũng là nàng xuất quan nguyên nhân chủ yếu. Nàng tại phàm giới bên trong luyện chế thông linh bài có động tĩnh. Nhất định là tinh thần đại lục bên trong có người phi thăng mà đến. Hơn nữa là đến cái này tinh lăng tiên vực, tinh thần đại lục phía trên bây giờ đã nam nữ địa vị bình đẳng. Huyền Âm Các trở thành tinh thần đại lục phía trên số một môn phái. Viêm Long Quốc đã đổi lại đời thứ hai quốc chủ, là con trai của Triệu Thiếu Viêm, nhị tỷ Lưu ở thế tục cũng không phi thăng, tam tỷ, Vũ Hân tỷ, Hồng Mai tỷ, Nhan Băng sư phụ, Manh Manh tỷ, Trương Tử Lăng, Diệp Phong, Nam Cung Vũ Thiên, Bạch Vũ, Điền Trần đều tuần tự phi thăng. Nhưng đến nơi này ta mới phát hiện, cái này trong tiên vực chỉ có ta đến nơi này. Ta liền thử liên hệ một chút Vận Nhi tỷ. Tiến Nhi vội vàng là Bạch Vận nói đến phàm giới phi thăng tiên vực người. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, bây giờ ta gọi Bạch Yến. Dùng chính là Vận Nhi tỷ họ. Bạch Vận từ trong ngực móc ra một cái màu vàng nhạt phở. Trở lại đưa tới Yến Nhi trong tay. Nàng nhìn xem duyên dáng yêu kiều Yến Nhi. Mỉm cười ngọt ngào nói. Ngươi thành thục, có thể đến nơi đây cũng là cơ duyên của ngươi. Nếu là cơ duyên, cũng là của ngươi mới mở bắt đầu. Hết thảy cũng đều cần nhờ chính ngươi. Đây là ta ghi chép liên quan tới tu tâm đảo hết thảy. Cùng một chút tu luyện tâm đắc, đối ngươi rất có ích lợi. Đa tạ Vận Nhi tỷ, Tiến Nhi cũng không có khách khí, đem vở nhận lấy tới. Bất kể như thế nào, ngươi lại tới đây, ta là tỷ tỷ của ngươi, cũng nên đưa ngươi một vài thứ. Bạch Vận cười đem mình trong giới chỉ luyện chế tốt đan dược. Vật liệu, nắm trên không trung, nói ra, nhận lấy, đây là tu luyện đan dược. Cùng còn có một viên chú nhan đan, cùng một chút dùng tới được đan phương. Trở về đi, tu tâm đảo không cho phép Ngô Đồng Các cùng cái khác các tiếp xúc. Chỉ có đến Vạn Pháp Các mới tính có một chút tự do. Tiền đồ từ từ, ta có thể cho trợ giúp của ngươi, cũng là chỉ thế thôi. Sau đó Bạch Vận cùng Yến Nhi đơn giản hàn huyên vài câu. Liền về tới biệt viện của mình bên trong, biết được những người khác tại khác trong tiên vực. Bạch Vận bây giờ cũng thấy rõ không ít, mỗi người đều có cơ duyên của mình, vẫn là không đi can thiệp quá nhiều tốt, nàng cũng bắt đầu tiếp xuống khiêu chiến hành trình, lấy thực lực của nàng, dùng thời gian 20 năm tiến thiên thâm các năm vị trí đầu. Nhưng giờ này khắc này nàng đã tu luyện đến tiên cảnh trung kỳ viên mãn. Cách đột phá cũng chỉ là cách xa một bước. Biết chân tướng Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh hai người cũng là khóc không ra nước mắt. Lúc này mới bao lâu? Lại là 60 năm thời gian. Bạch Vận lại lần nữa đem hai người bọn họ vung ra một mảng lớn. Vận Nhi ngươi thật đúng là lợi hại. cái kia Lý Yến cũng đến Thiên Thâm Các có 20 năm. Nhìn xem ngươi thực lực hôm nay, cũng là không còn dám trêu chọc, người a, vẫn là quá hiện thực. Nhan Linh Mỹ cười tủm tỉm nói, hai người các ngươi cũng đừng nói thầm, bên ngoài có người đánh nhau, nghe nói là Lý Yến cùng Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung ba người. Trong đó còn liên lụy một người nam tử. Phó Diệp Hinh từ bên ngoài viện vào nói, cái này là vì sao? Bạch Vận cũng không có gấp trước đi trợ giúp Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung. Dù sao theo niên kỳ tăng trưởng, cân nhắc sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều. Không có cái tiền căn hậu quả, nàng là sẽ không quả quyết xuất thủ. Vương Mạc Dung xem như một cái thiên tài, đi tới Thiên Thâm Các thời gian không dài, lại là đã đạt đến nhị giai thực lực. Nghe nói là vì Ôn Lôi xuất thủ, Lý Yến kia nữ tiên tại cái người sinh sống bên trên cũng là cực kỳ không bị kiềm chế. Nghe nói cùng Ôn Lôi bạn lữ cấu kết, còn cùng Thiên Thâm Các phó các chủ có dính dấp không rõ quan hệ. Thậm chí nói, cùng đảo chủ nhi tử Cao Phong cũng có quan hệ lớn lao. Nàng có thể tốc độ như thế tăng cao tu vi, là không thể rời đi những người này trợ giúp. Phó Diệp Hinh thân là nữ tử, nàng biết chuyện như vậy, trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. Nàng tiếp tục nói, tựa như là Ôn Lôi cái kia tiên lữ câu dẫn Lý Yến, là vì cùng Cao Phong giật dây. Bạch Vận càng nghĩ rồi nói ra, chúng ta vẫn là đi xem một chút tốt, dù sao Ôn Lôi, Mạc Dung đều cùng ta có chút giao tình, ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Nhan Linh Mỹ lại là cực kỳ lý giải. Nàng đi vào Phó Diệp Hinh bên cạnh nói ra, phó tỷ ngươi không biết, Vận Nhi tại Ngô Đồng các thời điểm, cùng hai người này tình cảm là rất tốt, cơ hồ là như hình với bóng. Lần này Lý Yến xem như bày ra sự tình. Phó Diệp Hinh ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Vận Nhi, ngươi việc này nếu muốn quản, nhất định phải tránh đi đắc tội Cao Phong, kia là có được huyết mạch truyền thừa thiên tài, phụ mẫu đều là tiên nhân. Mẹ của hắn lại là tiên vực trong thế lực người, thiên sinh tu luyện liền là xuôi gió xuôi nước, tuổi gần 560 tuổi, liền đã đạt đến địa tiên cảnh hậu kỳ bát giai viên mãn. Tuy nói đều là truyền ngôn, nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Huyết mạch truyền thừa, Bạch Vận không hiểu hỏi, không sai, liền là huyết mạch truyền thừa, chúng ta tiên tuổi thọ của con người cực cao. Tiên cùng tiên kết hợp không giống với phàm nhân, thụ thai độ khó cũng sẽ gia tăng, nhưng nếu là thành công thụ thai, hai người đẳng cấp càng cao, hậu đại cũng liền càng mạnh, thiên đế cùng thiên hậu sở sinh con cái, liền xem như thiên phú kém, chí ít cũng là địa tiên a. Người nhưng minh bạch, tại trong tiên vực không thể trêu liền là tiên cung thế lực, có được huyết mạch truyền thừa gia tộc. Thực lực của những người này đều là phi thường nghịch thiên. Phó Diệp Hinh đối với cái này ngược lại hiểu rõ rõ ràng. Nàng rất lo lắng nói ra, xử lý những chuyện này, vẫn là tận khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Lý Yến dù cùng nhiều người cấu kết, nhưng kia dù sao cũng tính được là song tu chi đạo. Lợi dụng lẫn nhau, nhưng nếu như cái kia Cao Phong đối Lý Yến là nghiêm túc, sự tình liền sẽ thay đổi phiền phức. Cái kia Cao Phong rõ ràng tại Vạn Pháp Các, làm sao có thể đưa tay ngả vào Ngô Đồng Các? Nhan Linh Mỹ hỏi, quy củ là quy củ, nhưng chắc chắn sẽ có không tuân quy củ người a. Phó Diệp Hinh lắc đầu, biểu thị rất bất đắc dĩ. Hết chương.